Chương 2516, Lục Tinh Vũ Hoàng. Nhất đao chẳng chi. Lệnh Hồ Hồng Vân bọn người là chấn kinh chi cực. Tên mắt con này, trước đó là nhị tinh vũ hoàng vậy mà đều như thế cường hãn, hắn hiện tại đột phá đến tam tinh vũ hoàng cảnh giới, lại là gì chủng loại dạng lợi hại mà cái kia Khôi Ngô đại hán thì là có phần xem thường, bĩu môi khinh thường, nói ra, mắt con, ngươi là tam tinh vũ hoàng lại như thế nào, ba người chúng ta, đều là lục tinh vũ hoàng ba người chúng ta bên trong, bất kỳ một cái nào, giết ngươi đều là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là ba người. Ngươi là tam tinh vũ hoàng, ngươi đã cảm thấy rất lợi hại phải không, ta nhất trưởng liền có thể đưa ngươi chụp chết, hắn căn bản cũng không tự lượng sức, hắn mới vừa tới, hoàn toàn không biết đạo Trần Phong lợi hại, không có bả Trần Phong để vào mắt. Trần Phong tiếng cười dừng lại, quay đầu đi nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói ra, há, thật sao ngươi nhất trưởng liền có thể giết, thật là ta Khôi Ngô đại hán ngạo nghễ nói ra, đó là đương nhiên. Trần Phong chỉ hướng hắn, nhẹ nói đạo ngã, ta sẽ nhất đao giết ngươi. Khôi Ngô đại hán đầu tiên là sững sờ, sau đó sau một khắc, thì là phát ra một trận khinh thường hạ hạ cùng tiếu. Cái gì hoắc con, ngươi vợ ơ y ma nói ngươi có thế nhất đao giết ta, ha ha ha ha. Hắn giống như nghe thấy toàn thế giới buồn cười nhất cho cười, phát ra điên cuồng chế nhạo thanh âm. Trần Phong mỉm cười nói, không, ta mới vừa nói sai. Khôi Ngô đại hán bĩu môi khinh thường, nói ra, hoắc con. Ngươi đây là biết đạo vừa rồi mình khen bên dưới hải khẩu vô pháp làm đến, cho nên hiện tại tranh thủ thời gian đổi giọng, thật sao ngươi làm sao có thể giết được ta. Trần Phong mỉm cười nói, không, ngươi nghĩ sai, ta nói sai, chỉ là Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, mỗi chữ mỗi câu nói, ta không phải nhất đao giết ngươi, mà là nhất đao chạm giết ba người các ngươi. A sau một khắc, Trần Phong sát nhân đao đông nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng lệ hống. Phật Đà Diệt Ma Đao vô biên sát khí tuôn ra, Trần Phong nhất đao hướng bên dưới hung hăng đánh rất. Trần Phong Phật Đà Diệt Ma Đao, kỳ thực cũng sớm đã đột phá, chỉ là hắn không có sức mạnh dùng đến mà thôi. Mà bây giờ, Trần Phong đột phá vào Tam Tinh Vũ Hoàng, có được dòng dã 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, đã là có được thi triển một đao này năng lực. Thế là, Trần Phong nhấc đầu, hắn gầm thét, trên người hắn sát khí phóng lên tận trời, như là thực chất. Rầm rầm rầm. Cái kia sát khí, thậm chí đem chúng quanh sơn thạch đều đánh cho vỡ nát. Trong sơn cốc này sinh linh, trong nháy mắt này, không biết đạo có bao nhiêu bị cái này sát khí trực tiếp tươi sống nghiền chết. Sau đó, sau một khắc, cái này nồng đậm vô cùng sát khí, hướng về lệnh Hồ Hồng Vân, hướng về Triệu Sư Huynh, hướng về kia Khôi Ngô đại hán, điên cuồng tập kích tới, để bọn họ đều là biến sắc, không khỏi liên tiếp rút lui. Lệnh Hồ Hồng Vân quá sợ hãi, chấn kinh giống nói, tên mắt con này tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy, nồng như vậy liệt sát khí, hắn đây là cái gì võ kỹ? Ngay tại hắn vừa dứt lời giờ khắc này, đống nhiên ở giữa, Trần Phong cái kia sát khí biến mất vô ảnh vô tung. Lệnh Hồ Hồng Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức đắc ý cười ha ha nói, nguyên lai tên mắt con này là cố giả bộ, hắn mới vừa rồi là mạnh giả vờ khí thế, hắn căn bản cũng không có năng lực dùng ra cái này nhất đao. Hắn vừa rồi chỉ là bước đi ra một bộ phận sát khí, muốn hù dọa chúng ta. Cái kia Khôi Ngô đại hán cũng là khôi phục tỉnh táo, hạ hạ cuồng tiếu nói, đáng tiếc à, một chiêu này, ngươi căn bản chống đỡ đều chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại chúng ta liền đến muốn mệnh của ngươi, ba người bọn họ cùng một chỗ hướng về Trần Phong hung hăng đa nhờ tơ ý. Lúc này Trần Phong thân thể tuần vây giết hết giận mất vô ảnh vô tung, cả người hắn đều là nín hơi ngưng thần, như là Phật tổ niêm hoa nụ cười. Nhìn bình tĩnh vô cùng. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên, nhất đao chậm rãi rơi dưới. Cái này nhất đao rơi dưới, nhìn liền cho dù là một tên vừa mới bắt đầu tu võ giả chém ra nhất đao, QNZ so với hắn cái này nhất đao có uy thế. Nhưng là, cái này nhất đao rơi vào lệnh Hồ Hồng Vân ba người trong mắt, lại là để bọn hắn lập tức cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Thật giống như đây là cái kia vận mệnh tuyên án, lệnh Hồ Hồng Vân bản năng thê lương hô to, trốn. Mau trốn, hắn điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Đông nhiên ở giữa, thanh gió chợt nổi lên, ba sợi ôn hòa gió nhẹ, hướng lấy ba người bọn họ đánh tới, nhẹ nhàng thổi tại trên mặt của bọn hắn. Ngay từ đầu, ba người không có phát giác ra bất kỳ dị thường. Mà sau một khắc, đông nhiên ở giữa, cái kia thanh phong đông nhiên bạo phát. Cái kia thanh phong thổi tại trên mặt bọn họ, rót vào bọn hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế trực tiếp từ bọn hắn trong thân thể nổ ra. Cái kia khôi ngô trên mặt đại hán lộ ra vẻ không dám tin, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Ngươi, ngươi vợ ơ y ma thật cường đại như vậy, làm sao có thể? Ngươi chỉ là tam tinh vũ hoàng A. Trần Phong cười ha ha, vô chi chi bối phận, cái này thiên hạ chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Khôi ngô đại hán ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, giống lớn nói, ta tốt hối hận nha, ngươi cường đại như thế, ta làm sao có thể đắc tội ngươi, ta làm sao có thể tới giết ngươi, ta thật hối hận. A, sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bộ ngực của hắn oanh một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, tiếp lấy cả người đều nổ thành vô số bột phấn. Mà Triệu sư huynh thì là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người thân thể trực tiếp bắt đầu nhân diện. Giống như bị đại phong quét sạch cho bụi, trong nháy mắt, biến hoàn toàn biến mất. Mà lệnh hồ hồng vân, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn vươn tay ra, A, tay của ta, tay của ta, tay của hắn bắt đầu biến mất. Cánh tay bắt đầu biến mất, tiếp lấy thân thể bắt đầu biến mất. Trong nháy mắt, hắn cũng đã là chỉ còn lại có một thanh khí. Đầu của hắn đều thiếu một bộ phận, hắn trừng mắt nhìn lấy Trần Phong, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, thật sao, thật có lỗi, hiện tại là ta không buông tha ngươi mới đúng. Cái kêu nhất đao rốt cục triệt để chém xuống, cái này một hơi gió mát vòng quanh lệnh hồ hồng vân một trận xoay quanh. Cỗ này từng cơn gió nhẹ thổi qua chỗ, lệnh hồ hồng vân thân thể biến mất vô ảnh vô tung, hắn đã chết thấu thấu. Thanh phong quất vào mặt, như là tay của tình nhân, nhưng kỳ thật lại là chí mạng nhất thế công. Tại mây trôi nước chảy ở giữa, liền để cho địch nhân trực tiếp mất mạng, chết không toàn thây nhất đao, Trần Phong chém ra một đao, liền đem ba tên lục tinh vũ hoàng cường giả đều chém giết. Phật đà diệt ma đao, quả nhiên là mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bát hoang thiên môn, thiên sơn trên đại điện, đại trưởng lão đông nhiên mở mắt, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, tay gắt gao nhấn lấy bộ ngực của mình, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là rung động, run giọng tự nói nói, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại cảm giác không tên. Tim đập nhanh, hắn bối rối tới cực điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, khó nói, chẳng lẽ là Hồng Vân xảy ra chuyện rồi không? Không thể nào, hắn phát ra điên cuồng gào thét.